Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Độc huyết chương ngư. Hạ, loại hung thú này chính là phi thường khó chơi tồn tại. So với độc huyết ngư bầy đều không kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ Triết là độc huyết ngư khắc tinh, nhưng là đối mặt cái này độc huyết chương ngư, hắn là không có cái này bản lĩnh. Thậm chí, cái đồ chơi này sẽ còn là khắc tinh của hắn, bởi vì nó lực sát thương trừ dùng xúc tu rút kích bên ngoài, còn có lôi kéo, quấn quanh loại hình, chỉ cần bị nó xúc tu quấn chặt lấy, cho dù là Bạch Vũ Triết mặc sinh linh chiến giáp đều vô dụng. Không nói khác, chỉ cần bị túm nhập trong vùng đầm lầy, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói là hắn, cho dù là thánh khung cảnh cường giả, nếu như bị kéo vào đầm lầy, cũng cơ bản không có cái gì sinh cơ. Đây chính là máu độc đầm lầy nguy hiểm nhất một cái nhân tố. Dù là ngươi gặp được so với mình yếu hung thú, sơ ý một chút đều có thể sẽ mất mạng. Hô hô, độc huyết chương ngư vừa xuất hiện, liền bắt đầu đối Bạch Vũ Triết triển khai công kích. Hai đầu xúc tu đồng thời múa, hóa thành hai vệt huyết quang, đột nhiên đối Bạch Vũ Triết rút kích mà đến. Sinh linh chiến giáp nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ Triết bên ngoài cơ thể. Đối mặt cái này hai đầu xúc tu rút kích, Bạch Vũ Triết thậm chí cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Hắn đứng địa phương phạm vi không đến 2 mét vuông, thực tế quá nhỏ, cũng căn bản không tốt trốn tránh. Rơi vào đường cùng chỉ có thể nhảy lên một cái, trước tiên đem chính mình đưa thân vào không trung. Cái này độc huyết chương ngư xúc tu mềm dẻo độ phi thường khủng bố. Nếu là dám dùng hai tay của mình hoặc là những bộ vị khác đi ngăn cản lời nói, vô cùng có khả năng liền sẽ bị quấn chặt lấy. Một khi bị cuốn lấy, kia cơ bản chẳng khác nào gặp phải tử vong. Bạch Vũ Triết không dám khinh thường. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng binh khí đi ngăn cản, chỉ bất quá binh khí cũng sẽ bị quấn chặt lấy. Đặc biệt là thương bổng loại binh khí này, nếu như là đao kiếm, chỉ cần phẩm cấp đủ cao, độc huyết chương ngư xúc tu quấn quanh quá gấp, lại cần dùng lực lôi kéo, kia là có thể sẽ bị chặt đứt. Ngang, ngang, thân ở giữa không trung Bạch Vũ Triết, không đợi độc huyết chương ngư biến chiêu, lập tức liền liên tục phát ra hai tiếng long ngâm, đồng thời phát động long sĩ đầu cùng thiên âm chấn, để cho mình sức chiến đấu tăng lên gấp đôi nhiều tình huống phía dưới. Phải tất yếu trước hết để cho độc huyết chương ngư dừng lại một chút. Quả nhiên, thiên âm chấn phát động sau đó, độc huyết chương ngư toàn bộ thân hình tăng thêm 8 đầu xúc tu rõ ràng đều cứng ngắc một chút. Thậm chí kia hai đầu rút kích mà đến, đã lực tẫn xúc tu trong khoảnh khắc đó đều tự nhiên rơi xuống đất. Bất quá, thân là cực kỳ cường đại bát phẩm hung thú, nó cũng không có thụ thương. Trong nháy mắt này, Bạch Vũ Triết nháy mắt thu hồi ở trong tay tử ngọc thương. Từ chữ vật khí bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này nhìn qua rất xưa cũ, chiều dài vượt qua 1 mét, độ rộng tương đương với trưởng thành bàn tay, độ dày cũng so bình thường kiếm yếu lược dày một số. Trên thân kiếm khắc lấy rất nhiều hoa văn phức tạp, mũi kiếm dị thường sắc bén. Đây chính là lúc ấy tại Mê Huyễn Thâm Uyên bên trong đạt được chuôi này duy nhất cực phẩm thánh binh. Đối mặt loại hung thú này, Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ chính mình biết hay không kiếm pháp. Dù sao so với dùng trường thương khẳng định phải tốt hơn nhiều. Lấy cực phẩm thánh binh trình độ sắc bén, độc huyết chương ngư chính là dám quấn quanh, tất nhiên có thể hắn đem xúc tu cho chặt đứt. Bá, độc huyết chương ngư rất nhanh liền từ thiên âm chấn ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Lại là hai đầu xúc tu rút kích mà đến, mang theo một mảnh tiếng rít. Lúc này Bạch Vũ Triết vừa mới rơi xuống đất, hai tay nắm trường kiếm đột nhiên đối một đầu xúc tu chém qua.